Bất Diệt Long Đế, chương 3412, ca cứu ngươi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sự tình cũng không có chúng võ giả tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly thả ra Vô Ngân Đạo, nhẹ nhõm đi lên. Nhưng hắn lại hiển lộ ra thân hình, sở dĩ hiển lộ thân hình là hắn bị trấn áp. Giống như không phải bị trấn áp thân hình hắn làm sao có thể hiển lộ ra. Hắn bị trấn áp đến không động được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù cảm giác áp lực cũng không phải là đặc biệt kinh khủng, nhưng hắn vẫn cảm giác được một loại không hiểu uy áp, đem hắn thân thể trấn áp, vô pháp di động. Đương nhiên hắn có lòng tin ra sức đánh cược một lần phía dưới, thân thể bay ngược mà xuống. Nói như vậy hắn tự phí công nhọc sức như thế không quan trọng, chủ yếu là cứu không được Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tình huống hiện tại rất nghiêm trọng, có lẽ là lúc trước hắn tự thụ thương, giờ phút này bị trấn áp thương thế nghiêm trọng nhất, khí tức trên thân cực kỳ yếu ớt, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nên gấp, Lục Ly chậm rãi ngồi xếp bằng, thôi động đại đạo chi ngân đi cảm ứng, đi tìm phá cục biện pháp. Hắn đầu tiên tòa định chính là một cái kia đỉnh, chỉ cần có thể đem cái đỉnh này luyện hóa kia hết thảy đều không phải là vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vấn đề là, đỉnh kia là lơ lửng giữa không trung, hắn lại như thế nào có thể luyện hóa hắn tinh tế cảm ứng, thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh liền là nửa ngày đi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía dưới mười mấy cái cường giả trông mòn con mắt, Lục Ly lại một mực ngồi xếp bằng bất động, bọn hắn mặc dù cũng muốn một chút biện pháp, cũng không có hiệu quả, bọn hắn hiện tại chỉ là mong đợi tại Đông Cảnh Chi Vương. Bọn hắn đã xem tình huống nơi này truyền thâu cho Đông Cảnh Chi Vương, hy vọng mượn nhờ trí tuệ của hắn cho một chút chỉ điểm, Đông Cảnh Chi Vương thế nhưng là trên thế giới này nhất cường đại mấy cái chí tôn một trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên bản bọn hắn còn đối Lục Ly ký thác kỳ vọng, hiện tại phát hiện Lục Ly nửa ngày bất động, bọn hắn đều hiểu được tựa hồ kỳ vọng quá cao. Lục Ly chỉ là một cái đế cấp hậu kỳ, bọn hắn nhiều như vậy lão bất tử đều không có cách, Lục Ly làm sao có thể có biện pháp đâu. Lục Ly một mực tại lĩnh hội cái đỉnh kia, hy vọng có thể trong khoảng thời gian ngắn lĩnh hội cái đỉnh kia bên trong ẩn chứa mà nói. Chỉ cần có thể tìm hiểu đạo kia không nói luyện hóa cái đỉnh này, đứng vững đỉnh áp lực tiến lên vậy khẳng định là không có vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tự hồ có chút quá tự cho là đúng, ngắn như vậy thời điểm lĩnh hội trong đỉnh đạo vậy liền coi là đại viên mãn cường giả cũng làm không được. Thời gian rất nhanh lần nữa đi qua nửa ngày, Tiểu Bạch khí tức càng ngày càng yếu, phía dưới chúng cường giả đều có chút luống cuống, xem tình huống nhiều nhất một hai ngày Tiểu Bạch liền muốn xong đời a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, Tiểu Bạch nhục thân bị hủy diệt cũng không đại biểu hội. Sẽ, triệt để chết đi, linh hồn có thể bay ra. Đến lúc đó Đông Cảnh Chi Vương cho hắn tái tạo một cỗ thân thể mạnh mẽ không phải việc khó. Nếu nói như vậy, Tiểu Bạch đời này muốn đại viên mãn tự khó khăn. Mặt khác Tiểu Bạch thế nhưng là siêu cấp cường tộc A. Tiểu Bạch bộ tộc này có một loại phi thường khủng bố thiên phú thần thông, chính là bởi vì loại này cường đại thần thông Đông Cảnh Chi Vương mới có thể khinh thường quần hùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Bạch nhục thân hủy đi, cái này siêu cấp thần thông tự nhiên là không còn, cho dù là Tiểu Bạch tái tạo nhục thân, đời này chiến lực cũng sẽ không quá mạnh. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vào thời khắc này, Vũ Đại Nhân trong tay một khối ngọc phù phát sáng lên, hắn nhìn lướt qua về sau, quát khẽ nói. Cảnh Vương đưa tin, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đám cường giả đều tinh thần nhất chấn, Đông Cảnh Chi Vương đã đưa tin vậy khẳng định là có biện pháp, một đám cường giả nhìn chằm chằm Vũ Đại Nhân, một cường giả hỏi. Cảnh Vương nói thế nào? Biện pháp không phải là không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vũ Đại Nhân cảm ứng một lát cười khổ nói ra. Cảnh Vương truyền lời nói, hắn có thể phá hủy tiểu thế giới này, sau đó xông vào vạn vẹo không gian bên trong đem tiểu chủ cứu giúp ra. Nhưng hắn cũng không có quá nhiều nắm chắc, nhiều nhất năm thành nắm chắc đem tiểu chủ cứu ra ngoài. Hắn nói đây là sau cùng biện pháp, hắn quan sát không đến tình huống, vô pháp cho ra chỉ thị, để chúng ta đến thời khắc cuối cùng rút lui, hắn lại phá hủy tiểu thế giới. Chúng cường giả trầm mặc, Đông Cảnh Chi Vương đây coi như là không có biện pháp. Tiểu thế giới bị phá hủy kia kinh khủng không gian vặn vẹo chi lực sẽ đem bên trong hết thảy sự vật đều xé nát, đài cao hội. Sẽ, trong nháy mắt sụp đổ, đến lúc đó đỉnh kia tự nhiên là không chấn áp được Lục Tiểu Bạch. Hắn trong nháy mắt xông tới, tìm tới Lục Tiểu Bạch giống như khi đó Lục Tiểu Bạch không chết, hắn liền có thể bảo vệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đợi thêm nửa ngày đi, Vũ Đại Nhân khe khẽ thở dài nói. Mọi người toàn lực nghĩ biện pháp, giống như nửa ngày sau còn không có biện pháp, vậy chúng ta toàn bộ rút lui, để Cảnh Vương phá hủy tiểu thế giới này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đám cường giả đều bắt đầu trầm mặc, bắt đầu minh tư khổ thưởng, cũng có cường giả bắt đầu phóng thích các loại thủ đoạn, nếm thử phá giải cái này tình thế nguy hiểm. Nhưng cái này tình thế nguy hiểm muốn phá giải nói nghe thì dễ giống như lời đơn giản, sợ là đã sớm phá giải. Thời gian rất nhanh đi qua gần nửa ngày, chúng cường giả trong lòng kỳ thật đều từ bỏ. Chỉ muốn các loại, chờ, nửa ngày thoáng qua một cái toàn bộ đều ra ngoài, sau đó xem Cảnh Vương có thể hay không tại không gian vặn vẹo trung tướng Lục Tiểu Bạch cứu ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lĩnh hội không thấu a, bên kia Lục Ly tại lúc này mở mắt, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian quá ngắn, đạo này cũng không phải nói có thể tìm hiểu liền có thể lĩnh hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại viên mãn cường giả chí tôn thần binh bên trong ẩn chứa đạo như thế dễ dàng như vậy lĩnh hội, vậy thì không phải là đại viên mãn. Hắn không gian giới bên trong thế nhưng là còn có một cái đại viên mãn cường giả thần binh đâu, đồng dạng vô pháp luyện hóa. Không đúng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly tại lúc này nội tâm đột nhiên động một cái, hắn có một thanh chiến đao kia là đại viên mãn cường giả chí tôn thần binh, cái này thần binh bên trong ẩn chứa đại viên mãn cường giả nói. Hắn thần binh cùng cái đỉnh này là cùng cấp bậc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ý kia có phải là hắn hay không có thể mượn nhờ thần binh chống lại cái đỉnh này, hắn không cần luyện hóa cái này thần binh cũng không cần hoàn toàn cùng cái đỉnh này chống lại, chỉ cần có thể đứng vững một chút áp lực như vậy là đủ rồi. Thử một chút, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nội tâm khẽ động, sau đó trong tay giới chỉ sáng lên, trong tay xuất hiện một cái màu đen chiến đao. Cái này chiến đao vừa ra tới, lập tức có chút rung động, vang lên một đạo ngâm khẽ. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly không có bất kỳ cái gì động tác, cái này chiến đao tự động phát sáng lên, phóng thích chỗ đầy trời hào quang, một luồng khí tức kinh khủng theo chiến đao bên trong truyền đến, truyền khắp nơi. Ách, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía dưới các cường giả toàn bộ đã bị kinh động, sau đó con người đều sáng lên đạo quang mang, tựa như là từng cái ngạ lang thấy được dê con. Chí tôn thần binh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cường giả kinh hô lên, trên mặt đều là hâm mộ vẻ ghen ghét, trong mắt càng là trần trụi tham lam chi quang. Chí tôn thần binh có thể đế binh thánh binh không giống, bởi vì rất nhiều đế cấp A thánh hoàng A, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều sẽ tế luyện rất nhiều thần binh. Nhưng đại viên mãn cường giả thường chỉ dùng một cái thần binh, còn có rất nhiều đại viên mãn cường giả dứt khoát không cần thần binh, sở dĩ chí tôn thần binh phi thường thưa thớt ít đến thương cảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở đây nhiều cường giả như vậy, một cái đều không có chí tôn thần binh, bao quát Vũ Đại Nhân đều không có thể thấy được chí tôn thần binh chân quý. Một cái đế cấp hậu kỳ, vậy mà có được một cái chí tôn thần binh, cái này khó tránh khỏi không cho bọn hắn đỏ mắt. Mau nhìn, hắn lại biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái khác cường giả kinh hô lên, chúng cường giả mục quang theo thần binh rời, phát hiện Lục Ly biến mất chỉ còn lại một cái chí tôn thần binh lơ lửng giữa không trung. Tiếp theo tại chúng cường giả trợn mắt hốc mồm bên trong kia thần binh chậm rãi di động hướng chính giữa đài cao di động mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly suy đoán hoàn toàn chính xác, chí tôn thần binh đụng phải chí tôn thần binh, thanh này vô ngân đao bị tự động kích phát, đứng vững bộ phận uy áp. Lục Ly phóng thích vô ngân đạo, rốt cục có thể di động. Tiểu Bạch ta đến rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lẩm bẩm nói. Ca cứu ngươi ra ngoài, mang ngươi về nhà, giao diện cho điện thoại.